Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 30, cường hôn lưu xào. Diệp Lăng liền cái này nghênh ngang đi ra đồn cảnh sát. Những thứ kia bị đồn cảnh sát dám chưa từng dám thả một cái. Lại đầu óc không được, coi như là đã nhìn ra, cái này nhìn hoàn toàn chính là một nghèo sao sợi ra hỏa. Khẳng định cùng mặt trên có nhiều quan hệ, nếu không, Bùi Vĩnh Huyền không thể cái này cúi người gật đầu. Đông Hải thành phố làm là ép bỏ bớt biết, kinh tế phát triển ở toàn bộ Hoa Hạ đều được xếp hạng lần. Nếu không, Hoàn Cầu Tài Chính Trung Tâm cũng không thể ở chỗ này kiến tạo. Mà Hồ Dương Khu, càng là Đông Hải thành phố là tối trọng yếu vài cái khu lớn chi một. Có thể thành là Hoa Dương khu phân cục trưởng, há lại có thể không có điểm thế lực. Có thể Bùi Vĩnh Huyền cũng là cùng Diệp Lăng cúi người gật đầu. Hiển nhiên Diệp Lăng quan hệ quăng ra hắn hơn 10 đầu đường phố. Những cảnh sát kia rốt cuộc minh bạch, ngày hôm nay trận đánh này coi bạch ai, cả người đau đớn không nói, tiền thuốc men còn phải chính mình chi trả. Còn như Trương Giã đã sớm đã hôn mê, ngoặc kép chấm than. Diệp Lăng đi ra đồn cảnh sát sau khi, phía sau bỗng nhiên truyền đến Ninh Ngọc San thanh âm. Sao, lại muốn đem ta tóm lại? Diệp Lăng cười nói, Ninh Ngọc San nhìn thật sâu Diệp Lăng một mắt, nói, ngươi, cái kia, mỹ nữ, có chuyện nói thẳng chứ sao? Diệp Lăng sai lệch ra đầu. Ninh Ngọc San sắc mặt có chút đỏ lên, xem ra giống như là khó có thể mở miệng. Nguyên bản đối với Diệp Lăng nói Nguyệt Kinh Đan, Ninh Ngọc San là không có để ở trong lòng. Nhưng ngay khi vừa mới, Ninh Ngọc San bộ ngực lại đau, hơn nữa sắc mặt đều hơi trắng bệch, còn có mồ hôi từ sáng bóng phía sau chảy ra. Tuy là không có trước đây kịch liệt, chẳng qua Ninh Ngọc San nghĩ tới Nguyệt Kinh mất cân đối nghiêm trọng hậu quả, tâm lý sinh ra cảm giác sợ hãi, vội vàng hướng Diệp Lăng đuổi tới. Ngựa chết coi như ngựa sống chữa bệnh đi. Ninh Ngọc San trong lòng nghĩ như vậy nói, là không phải là lại đau. Diệp Lăng bỗng nhiên lên tiếng, Ninh Ngọc San sững sờ, theo bản năng hỏi, ngươi sao biết? Diệp Lăng mỉm cười lắc đầu, nhìn ngươi sắc mặt liền đã biết, ngươi cái này tháng đại di mụ diên sau chí ít nửa tháng chứ. Nếu như ta đoán không lầm, ngày hôm nay là ngươi tới đại di mụ ngày thứ 3, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu như ngươi lại cái này đi xuống, đêm nay nhất định sẽ có nỗi đau khổ khó có thể chịu đựng. Ninh Ngọc San vốn là muốn mua Diệp Lăng đan dược, có thể Diệp Lăng cái này vừa nói, nàng cái kia cỗ lòng háo thắng lại nổi lên. Nàng cảm thấy Diệp Lăng đây là đang hù dọa chính mình. Ngươi hù dọa ai đó? Ninh Ngọc San hừ một tiếng, lại nói, ngươi đi đi, không sao, thực sự không suy nghĩ một chút. Hiện tại mua 3000 khối một khỏa, sau này mua liền không phải là cái giá này. Hơn nữa, hiện tại ngươi nếu như ăn Nguyệt Kinh Đan, ngay lập tức sẽ có thể thấy hiệu quả. Đêm nay nếu như phát tác, cái này Nguyệt Kinh Đan sợ rằng đều không trị được ngươi. Diệp Lăng nói, 3000 khối một viên, ngươi lừa dối ai đó? Ninh Ngọc San mi mắt trừng, xua tay nói, đi nhanh lên, sau này ngàn vạn lần chớ cho ta xem đến ngươi ở đây khác địa phương bày sạp. Nếu không, lập tức đem ngươi bắt trở lại. Ai, không nghe xuất ca khuyên, chịu thiệt ở trước mắt a. Diệp Lăng lão thành thở dài tiếng, một bên lắc đầu, một bên rời đi. Ninh Ngọc San đứng ở đồn cảnh sát môn khẩu, đột nhiên cảm giác được một hồi tráng váng đầu hoa mắt, kịch liệt nôn ra một trận. Chẳng qua nàng thực sự rất yêu cầu, rõ ràng biết đây là nghiêm trọng kinh nguyệt không đều đưa tới, nhưng chính là không mua Diệp Lăng Nguyệt Kinh Đan. Trở lại biệt thự thời điểm đã là trạng vạng 6 điểm chừng. Bất quá bây giờ là mùa hạ, 6 điểm sắc trời cũng rất cao. sao cũng phải 7 giờ rưỡi mới có thể màn đêm buông xuống. Lưu Sảo đang khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập lo lắng, ngồi ở lầu một trong đại sảnh, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Chứng kiến Diệp Lăng trở về, Lưu Sảo lập tức lộ ra kinh hỉ. Ngươi trở lại rồi. Diệp Lăng mỉm cười, mới hơn một tiếng đồng hồ không thấy mà thôi. Liền cái này nhớ ta. Đi sang một bên đi. Nhân ra là ở lo lắng ngươi. Dù sao ngươi là bởi vì ta mới đem Lâm Hoa đánh. Sau đó phát sinh phía sau những chuyện kia. Lưu Sảo vây lấy Diệp Lăng dạo qua một vòng. Nói, ngươi không sao chứ? Ngươi xem ta giống như là có chuyện dáng vẻ. Những cảnh sát kia đều hung tợn dáng vẻ. Ta còn lo lắng cho ngươi bị đánh đây. Lưu Sảo đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, béo mập môi đỏ mọng giống như là sức môi son giống nhau. Vô cùng là mê người. Ánh nắng chiều chiếu rọi tiến đến, xuyên thấu qua thải quang, đem Lưu Sảo cái kia tuyệt đẹp thân ảnh kéo nghiêng trường. Mặt xinh đẹp đàn tỏa ra quang thải, trơn mềm sợi tóc hoàn toàn thõng xuống, giống như là nữ thần giống nhau. Diệp Lăng trong khoảng thời gian ngắn đều xem ngây người. Ngươi, ngươi đừng nhìn. Lưu Sảo khuôn mặt hồng hồng, nàng cái này loại thẹn thùng dáng vẻ càng làm cho Diệp Lăng tâm lý giật mình. Bỗng nhiên cúi đầu xuống, ở Lưu Sảo môi hồng thượng hôn xuống. Lưu Sảo nhất thời trợn to mi mắt, nàng trong khoảng thời gian ngắn đều không có phản ứng kịp, liền cái này kinh ngạc đứng ở nơi đó. Mãi cho đến Diệp Lăng đầu lưỡi muốn cậy ra nàng cái kia tiểu bạch răng thời điểm, Lưu Sảo mới thân thể mềm mại chấn động, dường như bị điện giật. Một cảm giác tê dại từ trong lòng mọc lên, truyền khắp toàn thân. Lưu Sảo cả người có loại cảm giác vô lực, nhưng vẫn là đẩy ra Diệp Lăng, lui về sau mấy bước, tay nhỏ bé vuốt ve mặc áo sừng, giống như là bị hoảng sợ tiểu thỏ tử giống nhau. Ngươi làm sao? Lưu Sảo nổi giận nảy ra. Hỗn đản này, dĩ nhiên hôn chính mình. Đây chính là nụ hôn đầu của mình a. Hơn nữa, chính mình với hắn nhận thức cũng liền không đến thời gian một ngày. Hắn sao có thể như vậy chứ? Nhìn thấy Lưu Sảo nổi giận, Diệp Lăng lúng túng sờ sờ đầu, nói, khái khái, ngươi thật sự là quá đẹp, ta trong khoảng thời gian ngắn không nhịn được. Sắc lang, Lưu Sảo quyệt lấy miệng, trực tiếp chạy lên lầu hai một cái phòng, dầm một tiếng đem phòng cửa đã đóng lại. Diệp Lăng trong lòng vui vẻ, hắn còn cho là Lưu Sảo phẫn nộ bên dưới, sẽ không ở nơi này đây. Xem cái này tình thế, vẫn là có thể a. Tiểu nha đầu, muốn ăn điểm cái gì? Ngày hôm nay ta xuống bếp, muốn ăn cái gì cứ việc gọi, không có ta không làm được, chỉ có ngươi không nghĩ ra được đấy. Diệp Lăng hướng lầu thượng kêu nói, đồ mặt dày. Lưu Sảo thanh âm truyền ra, vậy ngươi nhưng thật ra nói a. Bản soái ca lên được giường lớn, xuống phòng bếp. Lưu Sảo không tin. Một lát sau, Diệp Lăng đang định đi ra ngoài tùy tiện mua chút đồ đạc, lại nghe được hai nhà lầu cửa mở ra. Lưu Sảo cái kia hoàn mỹ thân ảnh đi ra, thịt băm hương cá, giấm đường cá chép, hồng thiêu gia tử, sạch đậu hũ non. Những thứ này ngươi có thể làm sao? Lưu Sảo kiều hanh nói, đây là nàng thích ăn nhất một ít thức ăn. Chẳng qua rất hiển nhiên, nàng cũng không tiếp thu là Diệp Lăng biết làm. Ngươi chỉ nhìn được rồi. Diệp Lăng cười ha ha một tiếng, đi ra biệt thự. Nếu như đời trước Diệp Lăng, đương nhiên sẽ không nấu ăn. Có thể không phải là còn có internet loại vật này sao? Lấy Diệp Lăng cái kia đã gặp qua là không quên được kỹ năng, hơi chút xem thượng một mắt, liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Hơn nữa, Diệp Lăng lại là luyện đan sư, đối với hỏa hầu trưởng khống, tự nhiên không cần nhiều lời. Nhìn Diệp Lăng biến mất ở trong tầm mắt, Lưu Sảo gương mặt tuyệt đẹp thượng, bỗng nhiên lộ ra ôn uyển tiếu ý. Lưu Sảo bỗng nhiên phát hiện, đối với Diệp Lăng hôn chính mình,